Yêu Long Cổ Đế, chương 33 từ Kim Cấp Long Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, nghe được liền hướng lời này, người xung quanh liền xôi trào. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Liền khách khanh lại là đến cho Tô Hàn bồi lễ nói xin lỗi. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta nghe nói cái kia Liên Ngọc Trạch giống như cùng Tô Hàn lên mâu thuẫn, bị Tô Hàn đánh một trận. Liền làm chút chuyện nhỏ này. Dùng Liền khách khanh thân phận cùng thực lực, hẳn là tới cửa tìm phiền phức mà không phải chịu nhận lỗi a, cái kia Tô Hàn bất quá là tới tiêu gia ta tránh họa phế vật mà thôi, Liền khách khanh làm sao lại như vậy e ngại. Nghe nói bốn phía người lời nói, Liền Hướng lại là căn bản không hề bị lay động. Hắn tự ái không giả, có thể vậy phải xem đối phương là ai, như Tô Hàn này loại còn muốn cái rắm mặt mũi. Tiêu Vũ Tuệ mở ra 10 đầu long mạch đều đã trở thành Hàn Vân Tông nội môn trưởng lão, Tô Hàn mở ra 20 đầu long mạch đã chú định hắn về sau đem sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Hiện tại nếu không đem việc này xử lý, ngày sau Tô Hàn nếu là mang thù, hắn liền trùng hòa con của hắn Liên Ngọc Trạch coi như thật phải xui xèo. Còn mời Tô Hàn công tử ra gặp một lần, Liền Hướng lại nói, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một bộ áo trắng thân ảnh tự trong đó đi ra, đúng là Tô Hàn. Liền khách khanh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Hàn cười nhạt nói. Liền Hướng khóe miệng mà co lại, trước đó khuyên từ không cẩn thận trêu chọc ngài, mong rằng ngài có thể đại nhân hữu đại lượng buông tha hắn một lần. Như thế a? Tô Hàn nói, ta còn tưởng rằng Liền khách khanh là tới tìm ta phiền phức đây này, dù sao Liên công tử như vậy ngang ngược càn rỡ tính cách, nghĩ đến phụ thân của hắn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Là Liền nào đó quản giáo không sao? Liền Hướng trong lòng thở dài. Việc này liền tính qua, ngươi đi đi. Tô Hàn phất tay, Liền Hướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem cái kia 5 cái bao bọc đặt ở Tô Hàn trước mặt nói. Một điểm tâm ý, không thành kính ý, ừm. Tô Hàn gật đầu thật cũng không cự tuyệt. Tại Liền cuốn đi về sau, Tô Hàn đem cái kia 5 cái bao bọc mở ra, chỉ thấy mỗi một cái bao bên trong, đều có 10 cây trung cấp linh vật. Cái cuối cùng trong bao còn có một tấm vạn bảo các thẻ bạc, bên trong có 10 vạn kim tệ. Quảng cáo, cũng không tệ lắm, Tô Hàn nhíu lông mày, hô. Hồ Phong, đi vào một chút. Hồ Phong mở cửa phòng, từ bên ngoài tiến đến. Công tử xin phân phó. Này chút linh vật đưa các ngươi. Tô Hàn đem cái kia 5 cái bao bọc ném cho Hồ Phong. Hồ Phong liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt, này 5 cái bao bọc thế nhưng là trọn vẹn 50 gốc linh vật a, đa tạ công tử. Hồ Phong hưng phấn nói. Từ khi đi theo Tô Hàn đi một chuyến yêu thú sơn mạch về sau, lại là đan dược lại là linh vật, thậm chí Tô Hàn còn cho bọn hắn 3 người mỗi người một bộ long kỹ, chỗ tốt này thật sự là nắm bắt tới tay mềm a, đừng vội cảm ơn ta. Tô Hàn nói, ta cho đồ đạc của các ngươi cũng không ít, làm sao không có thấy các ngươi tu vi dâng lên. Chuyện này, Hồ Phong lộ ra xấu hổ, công tử cho thuộc hạ đồ vật thuộc hạ vẫn luôn không có cam lòng dùng, đều giữ lại đây. Giữ lại làm gì, liền dùng những vật này tu luyện, nhanh chóng nắm tu vi tăng lên, ngày sau cũng có thể giúp đỡ ta một chút. Tô Hàn nói, vâng, Hồ Phong lúc này gật đầu. Buổi chiều Tô Hàn đi tới Viễn Sơn huyện Vạn Bảo Các Tổng Các. Mỗi một cái huyện thành bên trong, đều sẽ có một cái Tổng Các mà Viễn Sơn huyện Tổng Các tự nhiên là xây dựng ở cường đại nhất tiêu gia trong phố chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với Tô gia phường thị quạnh quẽ, tiêu gia trong phố chợ người liền nhiều nhiều, có thể nói là ngựa xe như nước. Bất quá dĩ vãng thời điểm tiêu gia phường thị cũng không có nhiều người như vậy, mà trong khoảng thời gian này, người lưu lượng lại là càng ngày càng nhiều, theo phường thị bên ngoài nhìn lại, một bọn người đầu, lít nha lít nhít. Xem ra Hàn Vân Tông tại bốn phía này chút huyện thành ở trong uy thế, đích thật là thật lớn nha. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, phường thị sở dĩ nhiều người tự nhiên là bởi vì Hàn Vân Tông nguyên nhân. Hàn Vân Tông chiêu thu đệ tử, mỗi năm một lần, mỗi khi lúc này, Viễn Sơn huyện dòng người liền hội gia tăng thật lớn, bởi vì Hàn Vân Tông, ngay tại Viễn Sơn huyện bên trong, đây cũng là Viễn Sơn huyện to lớn may mắn. Dù sao theo người lưu lượng gia tăng, phường thị thu nhập cũng sẽ nhanh chóng đề cao, tứ đại gia tộc lợi nhuận cũng sẽ kiếm lấy rất nhiều. Còn một tháng nữa, Tô Hàn lẩm bẩm nói. Nghe nói lần trước hạng nhất, Hàn Vân Tông cho 3 cây thượng phẩm bạch ngân cấp linh vật, 2 gốc cực phẩm bạch ngân cấp linh vật, 1 gốc hạ phẩm hoàng kim cấp linh vật, không biết lần này, hội xuất ra những thứ gì. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn đi vào phường thị. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là Vạn Bảo Các, đến mức bốn phía tiểu thương, hắn nhìn cũng không nhìn. Thời khắc này Vạn Bảo Các bên trong, cũng là đầu người phun trào, ầm ĩ khắp trốn, này lúc trước hiển nhiên là chưa từng có. Công tử có dặn dò gì? Tô Hàn tiến vào Vạn Bảo Các, lập tức có một tên xinh đẹp nữ tử đi tới. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp, so Tiêu Vũ Thụy, Tiêu Vũ Nhiên cũng không kém chút nào, lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy vũ mị khí tức, một đôi mắt tựa hồ có thể nói chuyện, tới đối mặt đều có thể hãm sâu trong đó. Long linh cảnh, Tô Hàn liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này tu vi, cái sau tuy nói thu liễm khí tức nhưng long linh cảnh cấp bậc này, Tô Hàn vẫn có thể dễ như trở bàn tay cảm thụ đi ra. Xem ra nữ tử này cũng không phải bình thường thị nữ a, Tô Hàn thâm ý sâu sắc nhìn đối phương liếc mắt. Nữ tử kia thì là trong lòng giật mình, thầm nghĩ hẳn là cái tên này xem ra tu vi của mình. Hơi cảm thụ một thoáng, Tô Hàn chỉ là long mạch cảnh mà thôi, nữ tử lúc này yên lòng, cười nói. Công tử như có cần, thiên thiên có lẽ có khả năng giúp được việc. Gấp cái gì đều giúp được việc, Tô Hàn lông mày nhướng lên, vân thiên thiên đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, nói. Như công tử có cái gì đặc thù cần, vạn bảo các liền không thích hợp ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Hàn lắc đầu chợt nhanh chân tiến nhập vạn bảo các. Đem bọn ngươi các chủ kêu đi ra, Tô Hàn nói, các chủ, vân thiên thiên sửng sốt một chút, công tử muốn mua gì, hoặc là nghĩ bán cái gì, quầy hàng đều có thể làm, không cần kinh động các chủ. Thật sao, Tô Hàn lật bàn tay một cái, xuất ra một quyển sách. Từ kim cấp long kỹ ta muốn bán, ngươi làm đi. Cái gì, vân thiên thiên đôi mắt đẹp liền trừng lớn, từ kim cấp long kỹ. Ừm, Tô Hàn gật đầu, công tử đi theo ta. Vân Thiên Thiên gương mặt đỏ lên, lập tức mang theo Tô Hàn đi lên lầu. Nàng đối Tô Hàn ấn tượng đầu tiên không phải quá tốt mà lại dưới cái nhìn của nàng, không quan trọng một cái long mạch cảnh, có thể có cái gì mua bán lớn cần kinh động các chủ. Không nghĩ tới người ta tùy ý vẫy tay một cái, liền móc ra một bản từ kim cấp long kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Vân Thiên Thiên cũng không có triệt để tin tưởng Tô Hàn, dù sao từ kim cấp long kỹ coi như đối những cái kia tứ lưu tông môn, tam lưu tông môn tới nói, đều là cực kỳ chân quý. Một cái long mạch cảnh, vậy mà có thể có được từ kim cấp long kỹ. Như thật nói có cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân. Đi, chờ, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.